Mà Thế Đại trở về. Chương 35, bọn họ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tư duy, đám zombie căn bản không hiểu cái gì gọi là leo lên, chúng nó đầy đủ không đến sở hàm vị trí, chỉ có thể chờ đợi lấy tất nhiên tử vong chênh lệch độ cao, đồng dạng là trong chiến đấu lớn nhất cơ bản kỹ xảo. Đây là một loại chiến đấu kinh nghiệm, là sở hàm từ mặt thế trong 10 năm mang về, không có gì ngoài trở về hệ thống, hắn lớn nhất đại tư bản cũng là những này người khác không biết nên tin hơi thở cùng bản năng chiến đấu. Tích phân, hết hạn bây giờ đã đạt tới 328. Sở hàm khóe miệng hài lòng câu lên, thiên phú mở ra thấp nhất một cái cũng cần 500 tích phân, sau này vô luận là thể năng vẫn là thiên phú thăng cấp cần thiết tích phân đều là càng ngày càng nhiều, nhưng là thể năng đã đi tại tất cả mọi người phía trước. Sở hàm cũng không nóng nảy thực lực mình đề bạt, chờ tiếp vào phụ mẫu, hắn có là thời gian cùng máy bay hội từ từ tích lũy. Nhíu mày, sở hàm hướng về phía dưới cơ hồ xếp thành tiểu sơn zombie thi thể nhảy xuống, đi tại lăng loạn không chịu nổi trong hẻm nhỏ, cõng nhảy dù bao, tay trái một thanh súng tự động, tay phải một thanh đại phủ, thân hình cấp tốc hướng về tiểu tân quán phương hướng phi nước đại. Cũng không biết thượng cửu đệ thế nào, tuyệt đối đừng chết, hắn nhưng là thật vất vả đem nữ nhân này độ trung thành tăng lên tới 30. Vứt bỏ quán trà bên trong, giống như chết yên tĩnh tại sở hàm thân hình biến mất sau nhất thời bị đánh phá, ngoài cửa sổ trống rỗng rất lợi hại yên tĩnh, rất lâu đều không có một cái zombie xuất hiện. Mà những cái kia làm cho người sợ hãi nổi điên trên trăm con zombie chết hết. Mỗi một cái đều bị chuẩn xác đánh bể đầu, thi thể vây tụ ở trước mắt, hình ảnh rất lợi hại huyết tinh nhưng cũng rất giả dối, giống như nằm mơ để cho người ta cảm thấy không chân thực. Tiếu Vân Phi hoàn toàn đại não từ cơ, bất luận một loại nào tâm tình cũng không thể biểu đạt hắn lúc này rung động, hắn không dám cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái này, làm sao có thể? Thời gian, mới qua bao lâu? Quảng cáo, zombie số lượng không phải mười mấy 20, mà chính là nhiều đến 100 không ngừng. Người kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại tài năng tại như thế trong thời gian ngắn lập tức giết nhiều như vậy zombie, chỉ sợ đặc chủng binh cũng làm không được a, mà hắn thậm chí, liền nhất thương đều không mở. Quá bất khả tư nghị, quả thực phá vỡ tam quan. Tiếu Tổng, bỗng nhiên một người cắt ngang Tiếu Vân Phi ngốc trẻ. Người này khẳng định là quân đội nhân viên. Đúng đúng đúng, nhất định là quân đội người, vẫn là bí mật bồi dưỡng loại kia. Một người khác cũng lập tức nói tiếp. Đúng, không phải vậy hắn làm sao biết nơi này cất giấu thương. Tiếng thảo luận âm càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người ức chế không nổi tâm tình mình, sở hàm cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Tiếu Vân Phi trong lòng dị thường không cam tâm, hắn nhìn chằm chằm sở hàm biến mất phương hướng, cuối cùng cắn răng nói. Đi, chúng ta theo sau, tiểu tân quán lầu 2. Cổ Xuân Kiệt thở hồng hộc đem Trần Thiếu Gia kéo tới cửa trong hành lang, bên cạnh Thập Bát Chính ngược lại ở một bên. Mẹ, mập mạp chết bầm nặng như vậy. Cổ Xuân Kiệt chà chà cái chán mồ hôi, hắn mắt nhìn gian phòng bên trong, hai mắt không che giấu chút nào lộ ra dâm quang. Hắn vội vã không nhịn nổi đóng cửa lại, nhìn lấy bị sở hàm đạp hỏng khóa nhất thời trong lòng khó chịu. Mẹ, môn đều không khóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc hắn không có có đảm lượng qua nơi khác phương, gian phòng này tuy nhiên rất thúi rất loạn, nhưng chính như sở hàm nói như thế, nơi này rất lợi hại an toàn. Nghĩ đến sở hàm, Cổ Xuân Kiệt có trong nháy mắt kinh hoàng, nhưng là lại rất nhanh bị một loại nào đó dục vọng đè xuống, sở hàm hẳn là qua tìm thuốc hạ sốt, nhưng là An Ca trấn hắn lại chưa từng tới, làm sao có thể biết nơi nào có tiệm thuốc, nhất định sẽ hoa thời gian rất lâu, huống chi nơi này có nhiều như vậy zombie, sở hàm đã chết cũng nói không chừng đấy chứ. Mặc kệ nó, trước thoải mái một phen lại nói. Hắc hắc hắc, Cổ Xuân Kiệt dâm cười, nhanh chóng đi đến bên giường, một bên sốt ruột bắt đầu cởi thắt lưng, một bên không kiêng nể gì cả đánh giá thượng cửu đệ. Nữ nhân sốt cao không lùi, một mực ở vào trạng thái hôn mê, bởi vì đốt lợi hại, nàng hai gò má ửng hồng, giống như là uống say đồng dạng mang lên một cỗ mê ly. Khẽ nhếch môi đỏ hồ hấp lúc đứt lúc nối, cái kia cái miệng nhỏ mở đầu thật sự là có kỹ xảo, để cho người ta nhịn không được. Áo sơ mi đen cúc áo bởi vì bành trướng có chút không kềm được lộ ra như ẩn như hiện khiết da trắng. Cổ Xuân Kiệt đầu gối đã quỳ lên giường, nửa giây đều nhẫn không vươn tay, liền muốn vươn tay. Vụt, bỗng nhiên một cái dừng lại, Cổ Xuân Kiệt thân thể bỗng nhiên dừng lại, đầu gối còn duy trì phủ phục ở giường động tác nhưng là vươn hướng thượng cửu đệ tay lại là nhất động cũng không dám lại cử động. Một thanh dao quân dụng cứ như vậy đột ngột xuất hiện, đao nhận sắc bén lóe ánh sáng sáng, nhọn bộ chống đỡ tại Cổ Xuân Kiệt trong cổ. Thượng cửu đệ toàn thân đổ mồ hôi, ý chí mơ hồ, nàng bản năng bừng tỉnh, vô ý thức làm ra loại phản ứng này, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm muốn đối với mình dục hành bất quý Cổ Xuân Kiệt, trong đôi mắt sát ý hết sức rõ ràng. Lan, thanh âm nữ nhân tràn ngập phẫn nộ, nhưng là bởi vì suy yếu, nàng mí mắt sắp không mở ra được, một cỗ choáng váng cảm giác lần nữa đánh tới, trong tay dao quân dụng suýt nữa cầm không được. Cổ Xuân Kiệt dọa đến kém chút mềm, nhưng là hắn xem xét thượng cửu đệ run rẩy không dừng tay, cùng nhanh sắp không kiên trì được nữa ngất đi bộ dáng, nhất thời trong lòng đạt được chi ý lan tràn. Cầm, sợ bóng sợ gió một trận, Sở Hàm cước bộ như bay, nhanh chóng tránh đi zombie quần, chờ đến hắn trở lại tiểu tân quán thời điểm, thể năng nhất giai hắn vậy mà ra một thân mồ hôi. Phải biết hắn hiện tại cũng không phải phổ thông thể chất mà chính là nhất giai thể năng tiến hóa giả, vừa mới chém giết 100 cái zombie hắn cũng chỉ là da mỏng mồ hôi mà thôi, có thể nghĩ mà biết hắn từ nơi đó chạy tới là có bao nhanh. Quảng cáo, không biết nguyên nhân gì, hắn luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Nhà khách lầu một đại sảnh vẫn như cũ có mấy cái zombie tại bồi hồi cũng không có quá nhiều dị thường, Sở Hàm cau mày cước bộ im ắng lên lầu. Lầu hai đồng dạng cùng rời đi lúc giống như đúc giống như huyết dịch thảm kiềm chế hoàn cảnh tối tăm ánh sáng chiếu xạ qua đến, trong thông đạo cảnh tượng rất giống mảng kinh khủng tràng cảnh thấy không rõ hành lang đối diện chỗ kia không ánh sáng địa phương. Chỉ là, Sở Hàm lại là đột nhiên cước bộ phi tốc tiến lên, trong tay búa nhất thời siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thể năng nhất giai tiến hóa giả, thân thể các hạng chỉ tiêu đều siêu việt người bình thường cực hạn, người khác nhìn không thấy hoặc là không phát hiện được đồ, vật hắn lại có thể. Sở Hàm nhìn thấy ngược lại tại cửa ra vào hai người, nơi đó vốn nên là không có vật gì. Là Trần Thiếu Gia cùng Thập Bát quả nhiên xảy ra chuyện. Bọn họ chết, hắn rời đi trong khoảng thời gian này, nơi này phát sinh cái gì? Tuy nhiên trong lòng tâm tình đã băng đến cực hạn, nhưng cẩn thận là Sở Hàm luôn luôn tác phong, hắn vẫn như cũ duy trì im ắng cước bộ tới gần hai người xa một mét chỗ lúc tâm tình của hắn hơi hơi bình phục. Mà nhưng vào lúc này, cốt, thượng cửu đệ thanh âm bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra, tuy nhiên khí thế tràn ngập sát ý, nhưng thanh âm nghe xong liền rất lợi hại suy yếu, ở vào lúc nào cũng có thể sẽ hôn mê trạng thái. Sở Hàm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này phiến đóng chặt cửa phòng. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.